Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1222, Tử Linh Ma Địa. Cứ như vậy, An Lâm trong đội ngũ nhiều Tôn Vũ Lạc, An Lâm kiếm tiên, đây là Tử Linh Ma Địa địa. Tôn Vũ Lạc hết sức ân cần mà đem địa đưa cho An Lâm. An Lâm nhận lấy địa. Phía trên xác thực có không ít đã thăm dò Minh Sát Vương. Ngay cả chỗ nào có nguy hiểm gì cũng đánh dấu được. Bất quá vẫn là không có giới thiệu liên quan tới Phún Huyết Sơn tình báo. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nhìn. An Lâm đạo, được, An Lâm kiếm tiên. Tôn Vũ Lạc nhu thuận gật đầu. An Lâm hài lòng gật đầu một cái. Hắn sở dĩ sẽ để cho Tôn Vũ Lạc một đường đồng hành. Trừ hắn có địa bên ngoài, còn có một cái thập phần nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn một mực kêu An Lâm kiếm tiên. Kêu thập phần tình chân ý thiết. An Lâm rất thoải mái. Bất quá, loại này thoải mái không có kéo dài rất lâu. Bởi vì Tôn Vũ Lạc là một lắm lời. An Lâm kiếm tiên, An Lâm kiếm tiên, ngài bắt đầu luyện kiếm thời điểm là mấy tuổi à? Ừ, 19 tuổi, ta trời ạ, ngài nguyên lai không phải từ tiểu luyện đến đại sao? Chỉ luyện kiếm vài năm, liền có thành tựu như thế này. Thật rất lợi hại, ngoặc kép, ta tu tiên cũng không mấy năm. Tê, thật không hổ là Thái Sơ đại lục đệ nhất kiếm tiên. Thiên phú như vậy, kinh thế hãi tục, quá khen, An Lâm kiếm tiên, An Lâm kiếm tiên, người luyện kiếm sư phụ là ai? Lời nói của ngươi thật nhiều a. Sư phụ ta kêu Tây Đồng. Tây Đồng, tốt đặc biệt tên, nhất định là một thế ngoại cao nhân chứ. Đúng vậy, hắn rất thần bí, rất cường đại, cũng rất hại người. Lại nói, ngươi có thể hay không im miệng? Hay, hay. Tôn Vũ Lạc gật đầu liên tục, sau đó lại nói, An Lâm kiếm tiên, bình thường ngươi là như thế nào chui luyện kiếm đạo? An Lâm đạo, ta thông tài nấu ăn của quá chúng đao công phu chui luyện kiếm đạo. Chính là chém dưa thái rau, lâu ngày sẽ, Tôn Vũ Lạc kinh hãi, cầm kiếm coi như dao bầu chui luyện kiếm đạo. Thật là đáng sợ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân cảnh sao? Thông qua nhất bình thường sự tình đi chui luyện kiếm đạo. Là được câu thông thiên địa lý lẽ. Từ bình thường bên trong cảm ngộ vô thượng đại đạo. An Lâm, ngoặc kép, tiểu tôn, người ngộ tính không tệ. An Lâm kiếm tiên, An Lâm kiếm tiên. Vậy ngươi bội kiếm tên gì? Tại sao phải đeo ở sau lưng? Là vì tăng cường cùng bản mệnh kiếm câu thông sao? Tôn Vũ Lạc một hơi thở hỏi tam cái vấn đề. An Lâm sạm mặt lại. Mẹ nó, ta không phải là gọi ngươi im miệng sao? Tôn Vũ Lạc co rụt đầu lại. Ồ, một lát sau, An Lâm kiếm tiên, An Lâm kiếm tiên, cút, ngoặc kép, hai người một con chó đi trước một đoạn thời gian. Rốt cuộc thấy một mảnh không có bất kỳ sinh cơ thiên địa. Màu đen hoang vu đại địa. Âm u đen thui không ánh sáng không trung. Thỉnh thoảng có vài quỷ dị lam ảnh du động. Liếc nhìn lại, liền có một loại âm hàn tận xương cảm giác. Trước mặt chính là Tử Linh Ma Địa. Mọi người cẩn thận một chút. An Lâm mở miệng nói. Tử Linh Ma Địa coi như cổ hư châu đệ nhất chỗ hung hiểm. Cho dù ở vòng ngoài cũng phải cẩn thận. Tôn Vũ Lạc âm thầm nuốt nước miếng một cái. Theo sát sau lưng An Lâm. Vừa tiến vào Tử Linh Ma Địa phạm vi. Liền cảm nhận được thân thể lạnh lẽo. Phảng phất có vật gì đông lạnh đến thân thể. Từ ngoài vào trong giá rét. Không bao lâu. Một cái to lớn lam sắc âm khí đầu khô lâu liền xông tới mặt. Mở ra uy nghiêm miệng to. Thật giống như phải đem An Lâm đám người một cái nuốt trọn. A, Tôn Vũ Lạc hét lên một tiếng. Thiếu chút nữa dẫm đạp không yên phi kiếm. Dám ăn ngươi cẩu ra. Tìm chết, gâu. Đại bạch lè lưỡi. hướng về phía kia âm khí khô lâu há mồm phun một cái. Màu trắng bạc phong nhận phá toái hư không, trong nháy mắt đem đầu khô lâu chém nát. Được, rất lợi hại. Chưa tỉnh hồn Tôn Vũ Lạc kêu lên một tiếng, thở dài nói, một chiêu này không chỉ có chém ý cao thâm, còn có tan biến thần hồn lực. Đại Bạch đắc ý nâng lên trắng như tuyết đuôi to. Ta lĩnh vực là vật lý và thần hồn đồng thời tổn thương Bạch Ngân Thần Phong. Đối phó những quỷ này quái, đơn giản. An Lâm cười nhạt, này thực ra cũng là hắn nuôi lớn Bạch tới nơi này nguyên nhân. Không chỉ có đối phó quỷ quái thuận lợi, hơn nữa đối với quỷ quái tồn tại cũng so với là nhạy cảm. Nói không chừng có thể tìm được cái gì ngoài ý muốn đầu mối. Cẩu ca nghiêu bước, Tôn Vũ Lạc giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm thở dài nói, theo không ngừng đi sâu vào Tử Linh Ma Địa, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Mọi người vượt qua một cái sơn cương, đột nhiên truyền tới nữ tử tiếng cười, ha ha ha, hắc hắc hắc, tựa hồ là nữ tử cười duyên chơi đùa âm thanh. U Viễn lại sấm nhân, Tôn Vũ Lạc sắc mặt trắng bệch, cẩu ca, ngươi nghe được cái gì sao? Khóe miệng của Đại Bạch dương lên, yên tâm, nhìn ngươi cẩu ca, dứt lời, nó hai móng hướng về phía sơn cương hai cái thối giữa nham thạch. Chợt vung lên, lưỡng đạo màu bạc chảo mang ầm ầm hạ xuống, đem nham thạch xé, kèm theo nữ tử thê lương tiếng thét chói tai. Sau đó, nữ tử tiếng cười liền biến mất. Cẩu ca rất lợi hại. Tôn Vũ Lạc thở dài nói, ngài có thể thấy vô hình quỷ quái. Đại Bạch đắc ý nói, ta lĩnh vực có thể thấy. Tôn Vũ Lạc cảm thấy kính nể. An Lâm lại mặt đầy không nói nhìn Tôn Vũ Lạc. Này, ngươi dọc theo đường đi trừ thét chói tai cùng sợ hãi, mà chẳng thể làm gì khác sự tình sao? Ngươi nhưng là hóa thần hậu kỳ kiếm tiên a. Có thể, nhưng là ta thật sợ hãi a. Ta từ nhỏ đã sợ quỷ. Tôn Vũ Lạc ấp úng vừa nói, tựa hồ rất ngượng ngùng. Không việc gì, không việc gì. Ngươi cẩu ca bảo bọc. Đại Bạch dùng móng vuốt vỗ vỗ Tôn Vũ Lạc đầu, mở miệng an ủi. Tôn Vũ Lạc mặt đầy cảm kích nhìn Đại Bạch. An Lâm, ngoặc kép, Tôn Vũ Lạc một thân lam y, bộ dáng thanh tú, cặp mắt đặc biệt có thần, khí chất phiêu miểu thoát tục. Tuổi còn trẻ tu vi cũng đã hóa thần hậu kỳ. Loại này bộ dáng, tương đạo lý hẳn rất có cao nhân phong độ mới đúng. Làm sao biết như thế sợ quỷ? Mọi người lại đi một đoạn thời gian, trong đó thấy trên trăm tòa núi cao, nhưng lại không có phún huyết sơn ngân tích, cũng không có cổ kiếm vết tích. Tinh linh quỷ quái ngược lại gặp phải không ít, nhưng cũng không đáng sợ. Cũng liền Tôn Vũ Lạc bị dọa đến không nên không nên. Mau nhìn, phía trước có một tòa thành lớn. Tôn Vũ Lạc kinh hô. An Lâm nhìn một chút địa đạo, trên đất không có ký hiệu tòa thành này a. Không bị thăm dò khu vực, nguy hiểm tính không biết. Gâu, Đại Bạch hai mắt lấp lánh có thần, lại là có chút hưng phấn. Nơi này đã đến gần Tử Linh Ma Địa trung tâm a. Đi xem một chút đi, mỉm cười An Lâm nói. Thật, thật muốn đi không? Cảm giác tốt âm trầm a. Tôn Vũ Lạc mặt đầy sợ hãi. Sắc trời tới đây đã hoàn toàn tối lại, rõ ràng là ban ngày, nhưng ở cái địa phương này so với đêm tối còn muốn hại ám. Từng trận âm phong thổi lất phất, mặt đất như có hỗn loạn bóng đen thoáng qua, quỷ ảnh nặng nề. An Lâm lười để ý Tôn Vũ Lạc, cưỡi Đại Bạch liền đi vào cửa thành. Dọc theo đường đi, nhà đổ nát, cửa gỗ ở âm phong thổi lất phất hạ, két kỳ mà vang lên đến. Đại Bạch trợn to tròn vo cặp mắt, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Phía trước xuất hiện một cái bóng đen, là một cái máu chảy đầm đìa mập mạp. Hắn trần, máu thịt tách ra, lộ ra máu chảy đầm đìa nội tạng, mặt đất còn lôi kéo chính mình ruột. một con nắm đồ đao, một tay nâng một cái tràn đầy vết máu, lại vẻ mặt tươi cười mập đầu mập, đầu mở miệng yếu ớt đạo, các ngươi, thấy đầu ta, ở nơi nào không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.